Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chúng ta, Lão Thái Thái nhìn sắc mặt bất thiện Vương Mạn. Ngập ngừng, không biết muốn như thế nào giải thích chúng ta không có ác ý, nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một. Câu nói cùng chưa nói giống nhau nói, bao bao nương nơi này sự. Một chốc Lão Thái Thái tổ chức hạ ngôn ngữ. Lại đã mở miệng, đáng tiếc Vương Mạn đã không muốn nghe ta mặc kệ các ngươi là người nào. Cũng mặc kệ chúng ta trước kia cùng các ngươi từng có cái gì gút mắt. Từ giờ trở đi chúng ta không có bất luận cái gì liên hệ. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Đi thôi, ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Lão gia tử vừa nghe nóng nảy, lời nói buột miệng thốt ra. Chúng ta là bao bao ánh mắt lạnh lùng. Trường đao chỉ vào hắn mặt. Không hề theo chân bọn họ khách khí, các người ai cũng không phải. Lan, nhị nha mấy người giơ nỏ đối với bọn họ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc kệ bọn họ là người nào. Chỉ cần cùng nàng tỷ đao kiếm tương hướng chính là địch nhân, mang theo các ngươi người rời đi. Nhà ta không chào đón các ngươi. Lão gia tử cùng mặt khác kia mấy cái bị trói xui xẻo chứng nói chuyện thời điểm. Nhị nha là thấy được. Nàng không ngốc ước chừng cũng đoán được chút, dây thừng một dài, vội vàng bọn họ rời đi, người nhà đầu này, lão gia tử có chút xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn nàng. Liếc mắt một cái, lão thái thái không tha thả áy náy nhìn tránh ở Vương Mạn trong lòng ngực bao bao. Liếc mắt một cái, cắn răng cường ngạnh lôi kéo lão gia tử rời đi, ra nhà cửa. Lão gia tử không cam lòng quay đầu lại nhìn, ngươi nói ngươi kéo ta làm chi sao? Ta lại chưa nói sai. Chúng ta vốn dĩ chính là bao bao tầng ra ra từng nãi nãi. Lại chưa nói sai, sự thật chính là sự thật. Nàng không nhận chẳng lẽ liền không phải a? Ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Ngươi là làm cái gì chuyện tốt? Chỗ nào tới ra mặt bức bách người cùng ngươi tương nhận? Nếu là lão bà tử ta đã sớm một đại cây chổi đem ngươi quét đi ra ngoài. Lão thái thái một chút cũng không quen hắn, trực tiếp chửi hắn một chút, tức giận nói, ta ai? Đều do ta, lão gia tử cũng nhớ tới hắn làm hồ đồ sự. Thở dài một tiếng, kia ta hiện tại làm sao bây giờ? Trở về, lão thái thái chém đinh chặt sắt nói đến, này liền đi trở về a. Nhưng bao bao, đi về trước thu thập kia tâm tư ác độc Lâm Gia Huyền Nhi. Cũng coi như là cấp ta bao bao, cấp kia mấy cái nha đầu một công đạo. Lão thái thái sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng nói, nàng kỳ thật cũng hối hận. Nếu là nàng không bận tâm nhiều như vậy, có lẽ kia ác độc căn bản không có cơ hội ra tay, lúc này đây nàng sẽ không lại lưu tình. Ở ác gặp dữ, nàng nên lại nhìn thể lực đã khôi phục. Bộ dáng còn có chút chật vật mấy người, các ngươi mấy cái tiếp tục củ tại chỗ này. Không cần đi quấy rầy bọn họ, rất xa đi theo là được. Công đạo xong thúc giục lão gia tử giá xe ngựa hướng ra đi, nhị nha hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Thấy đều đi rồi, hừ một tiếng, quay đầu về tới sân, trong viện chỉ còn lại có Vương Mạn mấy người còn có chính là kia Lâm Huyền Nhi. Phải tới hắc y nhân, thì hiện tại làm sao bây giờ? Hắn, nói hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất nằm liệt người, mẫu thân. Bao bao đói bụng nguyên bản ngoan ngoan ngoãn ngoãn xúc ở nàng trong lòng ngực bao bao đột nhiên. Kêu một câu, nguyên bản nổi lên sát ý Vương Mạn tức khắc bình thản xuống dưới, trước làm người quạt. Môn trang thượng, mặt khác lại nói, lại nhìn người nọ liếc mắt một cái. Liền mang theo bánh bao trở về nhà ở, nàng không giết hắn. Thả còn sẽ đưa hắn trở về. Cũng không biết hắn chủ tử có thể hay không tha hắn, Lâm Huyền Nhi. Nàng cũng nên đi gặp một lần nữ nhân này, năm đó sự nàng nói không rõ. Nàng cũng không phải Vương Đại Hoa, nhưng là hiện tại sự, lại là chọc giận nàng. Thành thành thật thật đợi không tốt, một hai phải ra tới làm ầm ĩ. Một khi đã như vậy vậy phải có thừa nhận hậu quả giác ngộ sơn bên kia lục ra nhà cửa, hôm qua thu. Được nhà mình khuê nữ thư từ, huyện tôn đại nhân sáng sớm liền cùng phu nhân, đi tới lục ra, bị quản gia đón tiến vào, lục thước đang ở đình viện trêu đùa thương côn. Kiều thị chán đến chết ngồi ở trong đình, Lục tướng quân. Gần đây tốt không? Lâm Văn Mậu nhìn đến Lục thước phu thê, hàn huyên một câu, vẫn là không cần như thế xưng hô hảo. Lục mỗ đã sớm không phải cái gì tướng quân, bất quá nhất giai bình dân. Lâm đại nhân thống trị một phương nghĩ đến là bận rộn. Như thế nào hôm nay có rảnh tới hàn xá? Lục tước phu thế, hắn không phải thực thích Lâm gia người. Bất quá bọn họ vì khách, hắn là chủ tránh không được là muốn tiếp xúc, một bên đem người nghênh vào thiên thính. Một bên phân phó người cho bọn hắn thượng trà, lại là tương đối bận rộn. Hôm nay rỗi rãnh nghĩ tới thăm thăm Lục huynh, cũng là vì tiểu nữ cùng lệnh lang sự tới. Lâm Văn Mậu hơi có chút tự đắc, nhà ta Hằng Nhi cùng lệnh thiên kim. Lục tước không phải thực thích đề việc này, đúng vậy. Năm đó sự là lão phu nhân tự mình tới cửa, mạng người trước mặt nhà ta Huyền Nhi thiện tâm cũng không nhẫn tâm chối từ. Các ngươi đem nàng tiếp tiến Lục gia cũng khá dài một đoạn thời gian. Liền không biết, rốt cuộc là cái gì tính toán, tổng nên cho ta ra Huyền Nhi một công đạo đi. Lâm Văn Mậu buông trong tay chén trà, công đạo. Không biết Lâm đại nhân nghĩ muốn cái gì hình dáng công đạo. Lục tước không dao động, không mặn không nhạt một câu, một cái đường đường chính chính ở tại Lục gia danh phận. Ta Lâm Văn Mậu tốt xấu một huyện tôn sư, ta nữ nhi tổng không thể vẫn luôn không danh không phận ở Lục gia đợi không phải. Nói ý vị không rõ nhìn hắn một cái. Lời nói ẩn ẩn uy hiếp chỉ ý, Lục tước đối này cười nhạo không thôi. Nhưng thật ra không lộ ra tới, chỉ là cười cười, việc này đi, ta nói không tính, người đến cùng lão gia tử nhà ta lão thái thái thương lượng. Một khi đã như vậy kia liền thỉnh nhị lão gia tới bãi, Lâm Văn Mậu thấy hắn thoái thác. Có chút không vui, ngữ khí cường ngạnh không ít, vậy ngươi đến ngày khác lại đến. Lão gia tử nhà ta lão thái thái đi ra ngoài, còn không có hồi đâu. Lục tước cười cười như là ngượng ngùng, cha mẹ, các ngươi như thế nào tới? Lâm Uyển Nhi chạng là kinh ngạc nói từ bên ngoài đi đến. Lại hướng tới Lục tước Kiều thị hai người hành lễ Phật Uyển Nhi nhìn gầy chút. Chính là có cái gì phiền lòng sự, cùng cha nói, cha cho ngươi làm chủ. Lâm Văn Mậu ý có điều chỉ nhìn Lục tước phu thê liếc mắt một cái, Lục tước tự lãnh binh đánh giặc. Sao, gặp qua đủ loại người nhiều đi, da mặt dày đến đã sớm hồn nhiên thiên thành, căn bản không để trong lòng. Kiều thị nghe xong trong lòng liền rất hụt hẫng, không cần suy nghĩ nói thẳng đến, có ý tứ gì a? Là đang nói ta Lục gia khắt khe ngươi khuê nữ đúng không? Một khi đã như vậy ngươi đem người tiếp trở về chính là chân trường các ngươi trên người. Chúng ta còn có thể ngăn cản các ngươi không thành, Lục phu nhân vẫn là nói cẩn thận hảo. Năm đó cầu tới cửa làm nhà ta Huyền Nhi cứu ngươi nhi tử chính là các ngươi. Như thế nào hiện tại người sống lại chậm trễ nhà ta khuê nữ nhiều năm? Là tính toán không nhận đúng không? Ngươi Lục gia hiện tại cái gì cũng không phải. Chúng ta cũng không ghét bỏ các ngươi. Có các ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa, nương, Lâm Uyển Nhi có chút thương tâm lôi kéo nàng nương. Không cho nàng nói thêm gì nữa, lại chiều Kiều thị hành lễ, phu nhân xin đừng trách. Là Uyển Nhi không hảo, Kiều thị hừ một tiếng. Đừng quá mặt không đi xem bọn họ. Nhưng thật ra không có lại xảo, Lục huynh. Từ xưa nhi nữ hôn sự. Từ trước đến nay lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lục huynh vẫn là cấp Lâm mỗ một cái lời chắc chắn hảo. Các ngươi rốt cuộc như thế nào tính toán? Nếu là các ngươi làm không được chủ, liền đem nhà ngươi nhi tử kêu ra tới. Ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút hắn có phải hay không thật muốn làm kia vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ. Ta Lâm Văn Mậu khuê nữ cũng không phải là như vậy hảo khinh nhục. Hừ, Lâm Văn Mậu lạnh mặt nói thập phần cường thế, Lục tước còn chưa nói chuyện. Một thanh âm trước với hắn trước lên tiếng, ta ra tới. Người nói như thế nào? Dương mắt nhìn lại Lục Vân Hằng như sân vắng tản bộ. Không nhanh không chậm đi ra. Phía sau đi theo Lục Bình, Lục Tề hai người, Lục công tử. Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi tha tha thiết thiết chiều hắn hành lễ, Lục Vân Hằng trực tiếp đứng ở hắn. Nương bên cạnh người, chút nào không để ý tới Lâm Uyển Nhi, Hảo A. Ta nói Lục Gia Gia Phong Hảo, là nhân thiện nhà, lại nguyên lai các ngươi đem nhà ta khuê nữ tiếp trở về chính là như vậy lãnh đãi. Hiện tại các ngươi bị thua đều là như thế bộ dáng. Trước kia có phải hay không càng không có đem nàng để vào mắt. Hảo a hảo cái Lục Gia, Lâm Văn Mậu thấy hắn như thế đãi hắn khuê nữ. Trong lòng trong cơn giận dữ không thể bình, ta Lục Gia như thế nào không phải ngươi Lâm Gia có thể xen vào. Không bằng hỏi một chút các ngươi hảo khuê nữ đều làm cái gì dơ bẩn sự. Hừ, lão thái thái lạnh mặt đi đến, vẻ mặt chán ghét liếc mắt một cái Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, lão phu nhân. Vì sao như vậy, Uyển Nhi làm sai cái gì, Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kinh ngạc thất sắc. Không dám tin tưởng nhìn từ trước đến nay đãi nàng hiền lành lão nhân. Như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ, hừ, ngươi làm cái gì thật đương thần không biết quỷ không hay. Chê cười, lão thái thái chào phúng một câu, bay thẳng đến cao ghế ngồi đi, vỗ về ngực hoãn khẩu khí, lên đường vội vàng thân mình có chút ăn không tiêu, nương ngươi này sáng sớm chỗ nào vậy. Đi ra ngoài cũng không nói một tiếng. Kiều thị vội cho nàng tới rồi bị trà, lại lẩm bẩm một câu, trước kia ở thủ đô các loại kiêng kỵ, kiều thị giống nhau đều là kêu lão thái thái mẫu thân. Hiện tại tới rồi nơi này, cũng không có thân phận bận tâm liền trực tiếp đi theo lục tước giống nhau trực tiếp kêu nương ta. Đi chỗ nào, ta đi xem ngươi tôn tử. Lão thái thái tức giận một câu. Dư quang lại là vẫn luôn chú ý Lâm Uyển Nhi một nhà thần sắc lại thấy nàng giờ phút này đã trắng. Bệch một khuôn mặt, mặt mày âm trầm mơ siêu tôn tử. Ta chỗ nào tới tôn tử. Hằng nhi ngươi ở bên ngoài có nữ nhân. Còn sinh hoa nhi, kiều thị lẩm bẩm một câu bỗng nhiên quay đầu lại lôi kéo nhà mình nhi tử dò hỏi lên, không có. Lục Vân Hằng châu châu mày phủ nhận, bất quá hắn tổ mẫu tính tình hắn vẫn là biết đến. Sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, lão phu nhân là ý gì? Không khẩu bạch nha liền phải bôi nhọ người. Đừng trách Lâm mỗ không khách khí. Lâm Văn Mậu cường ngạnh một câu. Trong lòng lại biết không tốt. Năm đó sự có lẽ đã gọi bọn hắn đã biết lão thái thái bị uy hiếp. Lục Gia mấy cái tự nhiên là không thể nhịn, lục tước trầm sắc mặt. Nắm lên một bên trường thương thẳng chỉ Lâm Gia một chúng, nơi này là Lục Gia. Lâm đại nhân vẫn là nói chuyện tiểu tâm chút hảo. Mưu sát mệnh quan, người Lục Gia muốn tạo phản không thành. Lâm Văn Mậu tức giận chất vấn thanh âm lại nhỏ đi nhiều. Người cũng không tự giác lui về phía sau vài bước thả ngươi nương chó má. Lão tử năm đó đi theo thịnh đế đánh thiên hạ thời điểm. Người con mẹ nó còn ở từ trong bụng mẹ đâu. Dám uy hiếp lão tử. Hừ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu tự mình cái gì bộ dáng nhi. Người cũng xứng, lão gia tử nghẹn một ngày khí. Lúc này ta hỏa tràn đầy thực. Hướng tới Lâm Văn Mậu liền phun lên, Lâm Văn Mậu hai vợ chồng mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi. Lâm Uyển Nhi sắc mặt trắng lại thanh, nhìn vẻ mặt phẫn nộ lão thái thái. Lâm Uyển Nhi hận đến hàm răng ngứa. Đáng chết lão Đông Tây hư ta chuyện tốt, nàng làm nhiều như vậy sự. Mặc dù Lục Gia suy tàn cũng không có rời đi, bọn họ thế nhưng một chút ân tình không nhớ. Hảo. Hảo thật sự, lại ngẩng đầu khi đã là vẻ mặt ôn nhu cười. Thập phần vô tội bộ dáng, Uyển Nhi làm chuyện gì? Thế nhưng chọc đến lão thái thái như thế giận dữ, thật sự không nên đâu. Cần gì phải ở làm bộ làm tịch, người năm đó làm sự, lão thân đã đều đã biết. Hai ngày trước phái người đuổi giết ta Lục Gia huyết mạch sự lão thân cũng đều đã biết. Một nữ tử thế nhưng như thế ác độc. Lâm gia thật là hảo giáo dưỡng, người cái lão Đông Tây, nói hưu nói vượn cái gì, Lâm Uyển Nhi nương đôi mắt chợt lóe. Bất quá vẫn là đánh chết không nhận, bất quá phía sau nói lại nói không ra khẩu, nàng tưởng nếu nàng dám lại mắng này lão Đông Tây một câu. Đoạn liền không phải tóc, mà là nàng đầu, như vậy tưởng tượng, tức khắc sợ tới mức rụt trở về, Lâm Uyển Nhi lại là không có sợ hãi tiến lên một bước năm đó sự. Chuyện gì? Là năm đó lão phu nhân ỷ vào Trấn Quốc Công lão phu nhân thân phận tới nhà của ta nói là cầu thực. Tắc áp bách sự, vẫn là ta không muốn tìm người thế sự. Cũng mặc kệ như thế nào hắn Lục Vân Hằng sống lại không phải sao. Nói đến cùng vẫn là ta cứu sống hắn. Các ngươi như thế đãi ta, chính là vong ân phụ nghĩa vô sỉ hành vi. Hảo cái mặt dày vô sỉ Lâm gia nữ. Năm đó ngươi nếu là nói không muốn, lão thân còn có thể cưỡng bách ngươi không thành. Lão thái thái không nghĩ tới nàng như vậy không biết xấu hổ. Thế nhưng còn có lý dường như cùng nàng cãi cọ, Lâm Uyển Nhi cười cười ai biết được. Năm đó Trấn Quốc Công phủ thế đại, ta nho nhỏ Lâm gia tự nhiên đối kháng không dậy nổi. Chỉ có thể thỏa hiệp đâu. Ngươi, lão thái thái khó thở, che lại ngực có chút thở không nổi. Một bên Kiều thị vội cho nàng vỗ sau ngực giảm bớt một vài, nương ngài đừng tức giận. Nàng chính là cái không biết xấu hổ hạ tiện ngoạn ý nhi. Ta không khí a, đều đứng làm cái gì, đem bọn họ áp xuống. Hôm nay lão thân một hai phải làm nàng biết biết, hầu ngôn loạn ngữ kết cục. Lão thái thái tức giận đến một chút hình tượng đều từ bỏ. Liêu tay áo liền đi qua, Lâm Uyển Nhi ba người bị chế trụ. Không thể động đậy, ngươi này mệnh có người dự định. Lão thân sẽ không muốn nó. Bất quá nên có giáo huấn vẫn là phải cho. Cũng lười đến cùng ngươi múa mép khua môi. Lão thân tuổi trẻ khi làm việc chuẩn tắc, văn không được, vậy tới thô, đánh tới nàng phục mới thôi. Đã vài thập niên không như vậy phẫn nộ rồi. Hôm nay liền vì ngươi phá cái lệ, nói tay năm tay mười bạch bạch bạch trừ lên. Một bên đánh một bên tức giận lẩm bẩm mơ siêu ta làm ngươi ác độc. Ta làm ngươi hầu ngôn loạn ngữ. Ta làm ngươi phái người hại nhà ta tằng tôn tôn. Chỉ chốc lát sau Lâm Uyển Nhi rảo hảo mặt đã sưng. Đến cùng cái đầu heo giống nhau, lão thái thái chịu mệt mỏi. Lại làm người trực tiếp đánh bọn họ các 30 đại bàn. Da chóc thịt bong cái loại này, một bên Kiều thị vuốt mặt. Lôi kéo nhà mình tướng công. Nhỏ giọng nói đến, ta mới biết được, nguyên lai nương đối ta là thật khá tốt, cũng liền ngoài miệng mắng vài câu, mặc dù nàng làm sai sự cũng không động thủ trừng phạt nàng, ngốc tức phụ u. Lấy tự mình cùng cái người ngoài so, cũng liền ngươi, Lục Tước nhấp môi hài hước cười cười. Quay đầu nhìn ở nơi nào kêu thảm muốn buộc tội bọn họ Lâm Văn Mậu khi. Trong mắt đã một mảnh lạnh băng, hừ, buộc tội. Vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không đem buộc tội sổ con đưa ra tứ thủy, Lâm Uyển Nhi mấy người. Cuối cùng là bị trực tiếp ném ra Lục gia tính cả những cái đó nàng mang đến nô tỳ hộ vệ tất cả đều. Bị đuổi đi ra ngoài, cái gì ngoạn ý nhi? Phi, người gác cổng xoa eo khinh thường một câu, chúng ta đi. Lâm Uyển Nhi nghẹn ngào giọng nói, đôi mắt mang độc ghi nhớ này hết thảy, trong lòng oán khí nhảy lên cao. Hôm nay khinh ta nhục ta, ta Lâm Uyển Nhi thề, chung có một ngày chắc chắn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới ầm ĩ qua đi. Sở hữu hết thảy chung đem quy về yên lặng đêm trầm như nước. Vương gia nhà cửa tân đánh môn, đã ấn thượng, trong viện thực tĩnh, những người khác đều ngủ. Vương Mạn Nhị nha mà cúc ba người là tỉnh ta đi ra ngoài một chuyến. Hai người các ngươi giúp ta xem trọng ngốc bánh bao. Cũng xem trọng ra chờ ta trở lại. Kể từ đêm đó sau, bánh bao trở nên thực dính người. Đặc biệt là buổi tối. Chỉ cần nàng không ở bên người liền sẽ thực bất an, bổn không nghĩ đánh thức Nhị nha các nàng. Lúc này cũng chỉ có thể đánh thức bọn họ, làm các nàng mặc vào nàng quần áo ôm bánh bao ngủ tỉ. Nếu không ta đi theo ngươi đi, bao bao nơi này có tiểu hoa liền thành. Nhị nha có chút quan tâm mơ siêu, nghe lời, ta một người là được, còn có không ngừng muốn xem hảo bánh bao, cũng muốn bảo vệ tốt nhà này hết thảy, đây là ta cho các ngươi nhiệm vụ, nhị nha vô pháp chỉ có thể gật đầu tỉ, vậy ngươi sớm một chút trở về, mà cúc lúc này chính ôm bánh bao hống, không thể mở miệng, chỉ là chiều nàng gật gật đầu, Vương Mạn ra cửa phòng xách theo người nọ liền ra bên ngoài đi. Con lừa đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, nhưng thật ra không kêu chỉ là đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chờ bọn họ ngồi trên xe. không đợi Vương Mạn phát lệnh, Giải Khai Chân liền hướng trấn trên phương hướng đi, sơn bên kia lục ra một chúng cũng không thể an ổn đi vào giấc ngủ. Lão thái thái lão gia tử hai người thở ngắn than dài. Rất muốn nhanh lên nhìn thấy bọn họ ngoan tằng tôn tôn. Nhưng lại biết không dễ dàng. Chỉ có thể không ngừng suy tư như thế nào mới có thể làm bao bao nương tha thứ tiếp nhận bọn họ. Như vậy mới có thể thuận lý thành chương thấy bọc nhỏ bao, bao bao nương tính tình ngạnh bản lĩnh đại. Mạnh bạo khẳng định không được. Chỉ có thể tới mềm mới vừa biết chính mình đã đương ông bà nội lục tước hai vợ chồng là hưng phấn. Lại mờ mịt, nhớ tới ở lão gia từ chỗ nào nhìn đến bánh bao đậu cầu đồ. Nhớ tới họa thượng kia tiểu nhân nhi, mềm lòng không được đến nỗi Lục Vân Hằng. Giờ phút này mày hơi trâu, tựa hồ ở suy tư cái gì, hắn cùng một nữ tử có hai tử. Nữ nhân kia chính là hắn ở núi rừng gặp qua, cho nên kia quỷ dị quen thuộc cảm là bởi vì này đó. Còn có trong đầu hỗn loạn ký ức không? Không phải. Cái loại này quen thuộc cảm càng như là khắc vào linh hồn chung tồn tại. Không có khả năng là bởi vì năm đó sau khi hôn mê hoang đường sự, nàng rốt cuộc là ai? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một trương thanh lãnh lười nhác dung nhan. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt gương mặt kia thay đổi mi mắt cong cong. Nhu hóa nhân tâm, biến thành một trương hoàn toàn xa lạ mặt kia rốt cuộc là ai, là ai? Người rốt cuộc là ai a? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Mau đến hắn chảo không được một chút ít. Giờ phút này Lục Vân Hằng, đồng tử không ngừng co rút lại. Hốc mắt hồng thành một mảnh. Giữa trán gân xanh cổ trướng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể thấy được giờ phút này hắn thừa nhận như thế nào khó có thể chịu đựng đau đớn tra tấn. Sau cổ tê dần, sở hữu hết thảy ngưng hẳn. Lại nguyên lai là Lục Bình Lục Tề nghe thanh âm, xông vào cường ngạnh phách hôn mê lâm vào điên cuồng Lục Vân Hằng, lão đại lại phát bệnh. Này lão đại lại không cho nói cho Lục Thúc bọn họ. Ta thật là muốn điên rồi. Lục Tề bực bội gãi gãi đầu, nhìn nằm ở nơi nào mày như cũ khẩn trâu Lục Vân Hằng lo lắng không thôi, ta biết. Ngươi xem trọng lão đại, ta đi tìm Tuệ Giác Đại Sư. Lục Bình vững vàng thanh dặn dò một câu, một lát không ngừng lưu lập tức ra bên ngoài đi. Hết chương.